thần đao kéo ra thêm một tấc, thần quang càng mãnh liệt hơn. Bước thứ tư của Vũ Dương Sinh đặt xuống, lại đổi thần thông thứ tư, thần đao của Trung Nhạc cũng kéo ra được 4 tấc. Vũ Dương Sinh túa thêm nhiều mồ hôi lạnh hơn. Trên đường xuất hiện cảnh tượng thế này, Vũ Dương Sinh từng bước tiến lại gần Trung Nhạc, còn Trung Nhạc vẫn đứng yên tại chỗ không động đậy. Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, còn Vũ Dương Sinh mỗi bước đặt xuống lại đổi một môn thần thông. Mỗi loại thần thông đều vô cùng tinh diệu, khiến người ta phải kính sợ. Nhưng thần thông đều là nửa chiêu, vừa thi triển ra, uy năng còn chưa phát ra thì hắn đã đổi mất. Cùng lúc đó, Trung Nhạc ở đầu kia tuy đứng yên nhưng thần đao cứ rút lên mỗi tấc một, thần quang càng ngày một chói mắt, giống như trong vỏ đao ẩn chứa cả một vầng mặt trời vậy. Cùng với bước đi của Vũ Dương Sinh, phù văn âm hào, dương hào quanh Trung Nhạc cũng liên tục thay đổi. Lúc này, cuối cùng thì tất cả các luyện khí sĩ, cường giả đều nhận ra, thầm nghĩ lợi hại. Trung Nhạc tuy không động đậy, chỉ rút đao, nhưng sự đọ sức giữa hai người đã bắt đầu ngay từ bước đi đầu tiên của Vũ Dương Sinh. Vào khoảnh khắc Vũ Dương Sinh tung thần thông đã bị Trung Nhạc suy đoán ra sơ hở, phá thần thông mà hắn còn chưa tung hết. Bước đi thứ hai của Vũ Dương Sinh tung ra thần thông thứ hai cũng bị Trung Nhạc phá, rồi tới bước thứ ba, bước thứ tư. Hết chiêu thần thông này tới chiêu khác đều bị Trung Nhạc phá giải, mọi nhược điểm đều bị đoán ra. Nếu Vũ Dương Sinh tấn công thì chắc chắn chỉ có chết. Nhưng hắn cũng không thể rút lui, lui thì khí thế suy giảm, sẽ rơi vào kết cục như Canh Vương gia. Hơn nữa, Trung Nhạc đã tích tụ uy thế từ lâu, nếu đao này hoàn toàn rút ra chắc chắn vô cùng mãnh liệt, giống như ngọn núi lửa vạn dặm, lúc bình thường yên tĩnh, nhưng khi phun trào thì kinh thiên động địa. Vũ Dương Sinh mồ hôi lạnh túa ngày một nhiều, nhưng buộc phải tiến về phía trước. Một giọt mồ hôi to bằng hạt đậu nhỏ xuống, thấm ướt đẫm cả áo của hắn. Trước đao ý của Trung Nhạc, hắn buộc phải thay đổi thần thông, thi triển hết những thần thông mạnh nhất, tinh diệu nhất của hắn. Nhưng chỉ trong thời gian một bước chân mà bị Trung Nhạc phá giải, buộc hắn phải triển khai sự thông minh tài trí, không ngừng sáng tạo ra chiêu thức thần thông mới. Nhưng chiêu thức mới thì càng nhiều sơ hở hơn, càng dễ phá giải hơn. Khoảng cách người một gần chỉ còn hai trượng, Hoa Giới Chủ nhíu mày, ho hắng định lên tiếng thì đột nhiên Trung Nhạc tuốt đao chém xuống tựa lôi đình, Vũ Dương Sinh đầu rơi xuống đất. Trung Nhạc lật tay cho đao vào bao, quay người tiến lại bên cạnh Ngục Giới Giới Chủ, thản nhiên nói: "Chỉ là nhãi nhép tớ nộp mạng mà thôi." Đầu của Vũ Dương Sinh lăn lông lốc mấy vòng rồi mới dừng lại. Chiêu thần thông Trung Nhạc chém Vũ Dương Sinh vẫn là đệ nhị thức của Trảm Thần Tam Thức Nguyệt Tịch, nhưng nếu Canh Vương gia muốn phá giải thần thông này thì vô cùng khó khăn. Trung Nhạc dung hợp thần thông của mình vào phép suy diễn âm hào dương hào của hắn, phá giải mọi thần thông của đối phương. Muốn phá giải thần thông của Trung Nhạc thì phải áp chế được hắn về cách suy diễn. Mà làm được điều đó thì trong toàn bộ luyện khí sĩ của lục đạo giới chỉ có được vài người. Cho dù có luyện khí sĩ như vậy thì hắn cũng phí quá nhiều tâm tư và suy diễn, có lẽ tiến bộ tu vi sẽ chậm. Mà tu vi thực lực của Trung Nhạc lại ở mức đỉnh cao trong số các luyện khí sĩ ở lục đạo giới. Cho dù có đại cường giả suy diễn được như vậy thì cũng sẽ vì thua kém quá nhiều về thực lực mà bị hắn một đao chém chết. Còn người có tu vi thực lực hơn hắn thì chắc chắn phép suy diễn không bằng hắn. Vì thế đao này của Trung Nhạc thật chấn động bốn phương. Đao này cũng đã định cho hắn cái tên là thần đao. Canh Vương gia tự biết mình không thể áp chế được Trung Nhạc về khả năng suy diễn, muốn phá chiêu của Trung Nhạc đành phải dùng pháp lực vô biên để chấn áp, phá hủy mọi sự suy diễn của Trung Nhạc. "Điện hạ, làm thế nào mới phá giải được đao của hắn đây?" Một nữ tử dưới trướng Thiên Giới Giới Chủ hỏi nam tử trẻ tuổi mặc áo tím bên cạnh. Nam tử áo tím đó có khí độ ung dung hào hoa, thiên sinh quý phái, cao cao tại thượng, ngay cả Thiên Giới Giới Chủ cũng không thể lấn áp được hắn về khí độ. Muốn chiến thắng hắn thì chỉ còn cách không cho hắn bất cứ cơ hội nào để suy diễn thôi. Nam tử áo tím từ tốn nói: "Dù sao hắn cũng cần có thời gian để suy đoán ra sơ hở của thần thông, vì thế phải đánh thật nhanh thì pháp môn của hắn sẽ bị phá." Mọi người dưới trướng của Thiên Giới Giới Chủ đều nghĩ ngợi. Canh Vương gia nghĩ ra cách phá giải kia là vì hắn thiên sinh tinh hà linh thể, pháp lực vô cùng hùng hậu. Còn vị nam tử áo tím này nghĩ ra một cách khác là dùng tốc độ để Trung Nhạc không thể suy đoán, đều là cách phá giải thần đao của Trung Nhạc. Tên nhân tộc này là Nhật Nguyệt Song Linh Thể rất hiếm có, chỉ có thiên địa thần mới có linh thể cấp này, ngục giới sao lại xuất hiện hắn ta đây? Nam tử áo tím nghi hoặc, đôi mắt đột nhiên biến thành màu tím, nhìn Trung Nhạc chăm chú. Linh thể trong ngục giới phải rất hiếm mới đúng. Sao lại có song linh thể như thế này? Hắn rất đáng chú ý. Ngoài hắn ra còn có tiền triều canh vương gia. Hắn mới là luyện khí sĩ mạnh nhất ngục giới. Hắn và cha ta tranh đoạt đế vị nhưng thất bại, bị đày xuống ngục giới. Cha ta tuy coi thường hắn, thế nhưng dù sao căn cơ của hắn rất lớn. Nếu ta giết được hắn thì chắc chắn sẽ được cha ta yêu quý thôi. Vũ Dương Sinh vừa rồi chính là được hắn chỉ điểm, đột nhiên ra tay với canh vương gia. Hai chiêu đắc thủ là lập tức dừng lại, là để đả kích sự tự tin của canh vương gia. Trung Nhạc giết Vũ Dương Sinh cũng là làm mất mặt của hắn. Vũ Dương Sinh là đệ tử của Kim Mô Thần Tộc, cũng được, để Kim Mô Thần Tộc đối phó với hắn vậy. Nam tử áo tím thầm nghĩ. Trung Nhạc cảm nhận được ánh mắt của hắn thì quay sang, trong lòng nghi hoặc nói nhỏ: Nhị đệ, nam tử áo tím kia là ai? Nhị đệ. Canh vương gia trong bụng vô cùng khó chịu, nhẫn nhịn nói: Tử đồng thần quang là huyết mạch của đương kim đế giới, chắc chắn là đế tử của giới đế rồi. Giới đế có 24 con trai và con gái, trong đó phần lớn đã là thần ma, chỉ có Đan Dương công chúa và Vân Hòa đế tử là con nhỏ chưa thành thần. Nam tử áo tím kia chắc chắn là Vân Hòa đế tử xếp thứ 24, còn gọi là nhị thập tứ thái tử. Đột nhiên thiên giới giới chủ ho hắng một tiếng nói: Pháp giới chủ, giới đế có lệnh cho thiên giới ta chọn ra 10 luyện khí sĩ tham gia đại tỷ thí lục đạo giới. Giờ tỷ thí còn chưa bắt đầu đã bị luyện khí sĩ ngục giới giết rồi, vì thế không thể trị tội hắn ta kiểu... Ngục giới giới chủ không đợi hắn nói hết câu liền cười nói: Chỉ là chơi đùa, là chơi đùa. Vừa rồi Hòa giới chủ cũng đã nói rồi, họ còn trẻ, tinh lực tràn trề, chơi một chút cũng chẳng sao cả. Thiên giới giới chủ mặt đen lại nói: Chơi một chút đúng là không sao, nhưng giờ đã chết đệ tử thiên giới ta rồi, giới đế trách tội xuống. Ồ, giới đế sẽ không trách tội, không trách tội. Vũ Dương Sinh không bằng người, gặp phải nhân tộc Trung Nhạc chắc chắn sớm muộn gì cũng chết thôi. Giờ chết sớm vài ngày có gì to tát đâu. Ngục giới giới chủ lại cười ha hả nói: Chỉ bằng ta cho tướng giỏi đi địa ngục luân hồi tìm lại hồn phách của Vũ Dương Sinh cho hắn đầu thai vào ngục giới ta, ta nhất định sẽ tìm cho hắn xuất thân thượng đẳng. Thật không dám giấu, ta còn thiếu một nhi tử, làm con trai của ta cũng coi như không hạ thấp hắn chứ. Thiên giới giới chủ mặt tím tái. Ngục giới giới chủ có tới hơn 7 vạn con, còn nhiều hơn bọ chét trên người của súc sinh. Nếu như Vũ Dương Sinh đầu thai vào nhà hắn thì coi như là hỏng hẳn. Dù thế nào thì việc này ta cũng phải bẩm lên giới đế tìm lại công đạo. Thiên giới giới chủ hừ lạnh, phẩy tay áo bỏ đi. Làm con ta thì có gì không tốt đây, nhìn ngươi kìa, nhìn ngươi kìa. Ngục giới giới chủ nhún nhún vai không bận tâm, nhìn sang Trung Nhạc cười nói: Chúng ta đi thôi. Trung Nhạc cùng mọi người đi theo. Đột nhiên trong đầu Trung Nhạc vang lên tiếng của Ngục giới giới chủ truyền âm. Hắn hừ lạnh nói: Ta bảo vệ không phải vì ngươi, ngươi giết ái tử của ta, đó là đại thù, ta rất không hài lòng vì ngươi. Ta chỉ nể sau lưng ngươi có chỗ dựa lớn nên mới bảo vệ ngươi. Nếu ngươi còn gây chuyện gì nữa thì ta không bảo vệ được nữa đâu. Trung Nhạc nghiêm cẩn nói: Đa tạ giới chủ đã trợ giúp. Đa tạ cái mông, ngươi giết ái tử của ta, ta không truy cứu vội, nhưng ngươi phải nhớ nói vài lời hay cho ta với chỗ dựa của ngươi. Ngục giới giới chủ lầm bầm nói: Hòa lão đầu chắc chắn sẽ không bỏ qua, chắc chắn sẽ báo lên giới đế để giết ngươi thị chúng kìa. Có lẽ ta cũng phải hy sinh cái thể diện này để mà đối phó. Giới đế niệm tình ta chắc chắn sẽ chuyện lớn hóa nhỏ chuyện. Nhưng tỷ thí sắp bắt đầu, ngươi không được gây lên chuyện gì nữa đâu. Thiên giới là nơi nào đây? Nơi ở của thần tộc mạnh nhất kìa, Tàng Long Ngọa Hổ, trong đó có không ít thế gia đại phát từ thời viễn cổ tới giờ. Ta cũng không động tới được đâu. Giới đế cũng phải lễ nhường ba phần. Nếu ngươi còn gây chuyện thì ta không bảo vệ được ngươi nữa đâu. Trung Nhạc ra vẻ sợ sệt, thế nhưng trong bụng thì vô cùng hứng khởi. Xem ra mấy năm nay ở cổ địa vực thần tàng, ta tiến bộ thật không chậm chút nào, đủ để cạnh tranh với các lộ cường giả trong thiên giới rồi. Khoảng cách không đến mức quá xa. Hắn bế quan ở ca giới 110 năm, ngoài tu luyện nhục thân kiếp trước của mình, tu luyện tiên thiên chân hồn thì còn hoàn thiện chảm thần tam thức. Hắn không tự tin về chảm thần tam thức mà hắn đã tỉ mỉ tạo ra. Lần này so tài với Vũ Dương Sinh, hắn cũng là muốn kiểm tra sự tiến bộ của mình trong mấy năm qua. uy lực của Nguyệt Tịch đã được kiểm chứng, còn Nhật Diệu và Chàm Đáo vẫn chưa được kiểm tra uy lực uy năng, thật mong chờ được gặp đối thủ mạnh hơn. Viên Sơn Thần Hoàng dẫn họ tới khu cung điện, sắp xếp cho họ ở lại, mỗi người ở một cung điện, còn Ngục Giới Giới Chủ ở hầm điện trung tâm. Viên Sơn Thần Hoàng lên tiếng nói: "Ta còn có việc, xin đi trước đây." Ngục Giới Giới Chủ tiễn hắn, không lâu sau lại có thần ma tới tìm. "Pháp Giới Chủ, Giới Đế bảo ngươi tới gặp kìa." "Ta biết rồi." Ngục Giới Giới Chủ đứng dậy rời đi, hắn thầm nghĩ: "Hoa lão đầu này quả nhiên thích mách léo, nhanh vậy đã báo lên Giới Đế rồi, xem ra ta phải bỏ cái thể diện này đi rồi." Canh Vương Gia dẫn Quân Vô Đạo, Dư Bá Xuyên bọn họ tới tìm Trung Nhạc. "Khó khăn lắm mới về thiên giới, ta coi như là chủ nhà, hôm nay ngươi lại giúp ta một lần, nên chủ nhà ta sẽ mở tiệc cảm tạ ngươi, hơn nữa ta còn mời một số lão bằng hữu làm quen với họ, ngươi cũng có lợi." Trung Nhạc nói: "Giới chủ bảo ta an phận một chút, không được gây chuyện." Canh Vương Gia cười ha hả: "Thiên giới năm xưa do ta quản, ta ở thiên giới có thể nói là thế lực thâm hậu, dù là thế gia Đại Việt nào cũng phải nể mặt ta, ngươi có thể yên tâm, có ta ở đây, ngươi muốn gây chuyện cũng không gây được đâu." Trung Nhạc nghe vậy thầm yên tâm, dù sao Canh Vương Gia cũng là cánh tay phải của Giới Đế tiền nhiệm, căn cơ thâm hậu, từng phụ trách quản lý thiên giới, tích lũy hùng hậu, dù có chết rồi trùng sinh thì thế lực chắc vẫn còn. Nghe ý tứ của Canh Vương Gia thì định giới thiệu cho hắn một vài thuộc hạ cũ cho bọn Trung Nhạc, một là để khoe khoang căn cơ, hai là để lôi kéo bọn Trung Nhạc tích lũy thêm vây cánh mới. Ngoài Trung Nhạc ra, 8 vị cường giả khác của Ngục Giới cũng được hắn mời tới dự tiệc. Vì Hư Thiên Thánh Cảnh là nơi huyết mạch của Giới Đế ở, sinh linh sinh sống ở đây không phú thì quý, đương nhiên thương mại rất phát đạt, tiểu lầu cũng đều là nơi vương công quý tộc ra vào thường xuyên. Canh Vương Gia tổ chức yến tiệc tại nơi hào hoa nhất của Thiên Chân Lâu, mời bọn Trung Nhạc ngồi xuống. Nơi này ở trên cao rất tao nhã, trên có thể nhìn nhật nguyệt tinh tú, dưới có thể nhìn toàn bộ khung cảnh bốn bề. Canh Vương Gia lên tiếng nói: "Ta đã chuyển tin đi, người cũ của ta sẽ tới sớm thôi. Thật không giấu, những thuộc hạ cũ này của ta đều là thần hoàng, ma hoàng nổi danh. Nếu là trước kia, người có tư cách tới tiệc của ta chỉ có thần hoàng, ma hoàng." Hắn khá kiêu ngạo, dù sao cũng là thân tín của Giới Đế năm xưa, địa vị cao quý. Mọi người vừa uống rượu vừa đợi, con bà Long quấn trên cột trụ Thiên Chân Lâu lại là con rồng thật. Diều hâu trên mái hiên cũng là thật, chứ không phải điêu khắc, thật xa xỉ tới mức khiến người ta phải chép miệng. Càng ngày càng đông khách tới, rất nhiều khách có khí tức cường đại và khủng bố, toàn thuộc cấp thiên thần, chân thần, thần tộc, thậm chí còn có khí tức của thần hoàng, ma hoàng. Dù sao, Vi Hư Thiên Thánh Cảnh cũng là nơi tập trung của huyết mạch Giới Đế, đương nhiên khách tới cũng là nhân vật có máu mặt, muốn lôi kéo quan hệ với Giới Đế. Tuy thức ăn, rượu nước ở Thiên Chân Lâu giá cả không hề mềm mại, thế nhưng cũng có khách giàu có mở tiệc thết khách. "Lần này ta mời tới có 18 thần hoàng, ma hoàng, được gọi là Thiên Vân Thập Bát Hoàng, Thiên Sơn Thần Hoàng, Bích Nga Ma Hoàng, La Giật Tôn Hoàng, Đà Du Ma Hoàng, Đa Dực Yêu Hoàng, Thần Quang Tôn Hoàng, vân vân, đều là người có máu mặt cả. Trong đó có Lục Thiên Vương, một trong tứ đại thiên vương, cũng thuộc Thiên Vân Thập Bát Hoàng." Canh Vương Gia cảm khái vạn phần nói: "Họ rất trung thành với ta, không như Thượng Thiên Vương. Thượng Thiên Vương tuy có giao tình với ta, nhưng là kẻ gió chiều nào che chiều ấy, đi theo Giới Đế lâu rồi, với ta chỉ có thể coi là quen biết mà thôi. Dậu đổ thì bềm leo, đại huynh ta qua đời, ta lại thua đương kim Giới Đế, có lẽ chỉ còn họ là có thể ủng hộ ta. Họ vừa là bộ hạ của ta, cũng là cựu thần của đại huynh ta, ai có thể phản bội chứ, họ thì không đâu." Mấy người Trung Nhạc, Lịch Thiên Hành đều chấn kinh. Canh Vương Gia lại có tới 18 vị thần hoàng ma hoàng là bộ hạ, thế lực này thật không vừa, chẳng trách mà cường giả gặp hắn đều phải gọi một tiếng vương gia. Còn Thúc Dạ thì sắc mặt hơi biến đổi, cứ vùi đầu uống rượu, trầm mặc không nói. Thượng Thiên Vương là sư tôn của hắn, Canh Vương Gia nói Thượng Thiên Vương là gió chiều nào che chiều ấy, hắn cũng không tiện phản bác. "Nhị thập tứ thái tử, khách quý, khách quý mà, mời vào trong, mời vào trong." Đột nhiên phía dưới có tiếng huyên náo, Canh Vương Gia đồng tử co rút lại, nhìn xuống thì thấy đông đảo thần ma đang vây quanh Hà Vân Đế Tử và một số luyện khí sĩ cũng đi vào trong Thiên Chân Lâu. lâu chủ dẫn mấy người Vân Hòa đế tử lên Thiên Chân Lâu, ngồi cách mấy người canh vương gia một khoảng. Canh vương gia và Vân Hòa đế tử ánh mắt gặp nhau rồi tránh đi, sắc mặt đều tối lại. Nhị thập tứ thái tử, chúng ta tới đây làm gì đấy? Một vị luyện khí sĩ thiên giới ánh mắt bắn tinh quang nhìn bọn Trung Nhạc phía đối diện, sát khí bùng phát. Lẽ nào là giết tên nhân tộc kia báo thù cho Vũ Dương Sinh sao? Vân Hòa đế tử mỉm cười bình thản nói, đừng vội, chúng ta chỉ cần xem kịch hay thôi. Bên cạnh hắn có chiến luyện khí sĩ, mỗi người đều ngồi xuống, còn các thần ma kia thì đứng bên cạnh. Có thể thấy những luyện khí sĩ này đều có lai lịch rất không nhỏ, thân gia kinh người, chắc là đệ tử của thế gia Đại Việt trong thiên giới. Thiên giới chọn ra 10 luyện khí sĩ tham gia tỉ thí lần này, nhưng Vũ Dương Sinh bị Trung Nhạc một đao chém chết, chỉ còn lại 9 vị. Giờ rõ ràng là thiên giới giới chủ đã bổ sung một vị, vẫn là 10 người. Dù gì thiên giới cũng là nơi thiên tài vô số, có huyết mạch cao quý nhất, mạnh nhất lục đạo giới. Muốn chọn ra một luyện khí sĩ tương đương với Vũ Dương Sinh cũng không có gì là khó. Vân Hòa đế tử lấy ra các cuộn quyền tông, hắn lên tiếng cười nói, đây là tài liệu về 10 luyện khí sĩ ngục giới tham gia tỉ thí lần này, bao gồm công pháp, hồn binh, thần thông của họ. Các ngươi lần lượt đọc đi, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. 9 vị luyện khí sĩ kia vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Một nữ tử cười nói, nhị thập tứ thái tử lại lấy được những cái này, thật không hổ là đế tử mà, thủ đoạn thông thiên. Vân Hòa đế tử mỉm cười, mua chuộc sư tôn, sư huynh, sư đệ của chúng chỉ cần một câu, đừng nói ngục giới, ngay cả địa giới, thần giới ta cũng lấy được. Lần này luyện khí sĩ ngục giới chết là chắc rồi. Tất cả đều cười to, họ không cố hạ thấp giọng. Cuộc đối thoại vọng tới chỗ bọn Trung Nhạc, Lịch Thiên Hành, Dư Bá Xuyên bọn họ đều nhíu mày. Vân Hòa đế tử đúng là thần thông quảng đại, ngay cả sư huynh đệ và sư tôn của họ cũng mua chuộc được để lấy bí mật về công pháp thần thông của họ. Canh vương gia hử lạnh thản nhiên nói, không phải lo lắng đâu, chỉ cần bộ hạ của ta tới đây thì không tiến lượt hắn huynh hoang. Có Thiên Vân thập bát hoàng bồi dưỡng tẩy tủy, tô luyện nhục thân nguyên thần, rèn luyện pháp lực tinh thần, các người có thể trong một thời gian ngắn tiến bộ cực nhanh. Mấy người Trung Nhạc động dung, có 18 vị thần hoàng ma hoàng tu luyện cho, nghĩ thôi cũng thấy phấn khích, đúng là có thể giúp cho họ tăng tiến cực nhanh. Canh vương gia mỉm cười, hơn nữa căn cơ của ta trong thiên giới thâm hậu, Vân Hòa đế tử bọn chúng có được cái gì thì ta cũng có cái đó thôi. Lát nữa các người có thể thấy tài liệu về bọn Vân Hòa đế tử, bí mật về thần thông, công pháp nguyên thần, hồn binh của chúng, thắng thua còn chưa rõ đâu. Mọi người kiên nhẫn chờ đợi. Một lúc lâu sau, canh vương gia nhíu mày, trong lòng có phần bực bội. Hắn đợi lâu như vậy mà Thiên Vân thập bát hoàng chẳng một ai đến, đúng là cổ quái. Hắn tự tin 18 vị thần hoàng ma hoàng này trung thành tuyệt đối với hắn và dưới đế tiền nhiệm, tuyệt đối không phản bội. Nhưng đến giờ họ vẫn chưa tới, không thể không khiến cho lòng tin của hắn bị dao động. Quân Vô Đạo, Dư Bá Xuyên bọn họ nhìn nhau rồi trầm mặc, chỉ sợ Thiên Vân thập bát hoàng có lẽ đã sợ thế lực của dưới đế, hoặc đã phản bội lâu rồi, sợ là sẽ không tới. Đợi thêm một lúc nữa, canh vương gia sắc mặt tối sầm, tự cười mình, ta tưởng rằng đối xử với họ chân thành thì chắc chắn họ cũng đối lại với ta như vậy, thật không ngờ là ta nghĩ đơn giản quá mức rồi. Họ không đến cũng được, dù sao dưới đế thế lực lớn lại là dưới đế, họ đi theo đường kim dưới đế cũng là điều dễ hiểu, ta không trách họ. Đột nhiên một giọng nói hùng hồn giận dữ vang lên, đi theo đường kim dưới đế sao? Hắn cũng xứng để Thiên Vân thập bát hoàng quỷ gối hay sao? Vương gia coi thường bọn ta quá rồi. Bọn ta là cựu thần của tiên đế, đôi cánh của vương gia, trung thần không thờ hai chủ, lẽ nào lại dễ dàng thay đổi mà đi theo loại nhỏ nhen kia vậy? Canh vương gia vừa kinh vừa mừng, đứng bật dậy cười ha hả, Thiên Vân thập bát hoàng quả nhiên hào khí không thua kém năm xưa, 18 vị lão huynh đệ, ta tới đây. Mấy người bọn Trung Nhạc, Quân Vô Đạo, Dư Bá Xuyên cũng đứng dậy nhìn theo hướng đấy. Thấy bên dưới Thiên Chân Lâu có 17 vị thần ma hình dung cổ quái đi tới. Dẫn đầu là Độc Nhãn Long, một con mắt đã bị mù thay bằng mắt đá. Một con mắt còn lại dường như có bệnh, nước mắt cứ chảy mãi, không nhìn được xa, cũng không nhìn được rõ. Phía sau hắn là một vị thần hoàng, hai tay đặt lên vai của hắn. Vị thần hoàng phía sau lại đặt tay lên vai của thần hoàng đằng trước, cứ thế nối thành một hàng tiến vào Thiên Chân Lâu. Canh vương gia người run run, hai mắt đỏ hoe. 17 vị thần hoàng ma hoàng này được vị độc nhãn long kia dẫn lên lầu. Tới trước chỗ bọn Trung Nhạc, độc nhãn long nước mắt rơi không ngừng, chỉ thấy được thân hình mơ hồ lên tiếng nói: "Vị nào là canh vương gia vậy? Lão hổ mắt hoa, vương gia đã chuyển thế, thực sự không nhận ra nữa rồi." Canh vương gia không kìm được bi ai, tiến lên nói: "Trưởng canh ở đây, các vị lão huynh đệ, mắt của mọi người..." Độc nhãn long cười, các vị thần hoàng ma hoàng phía sau đều ngẩng lên cười vui vẻ, đồng thanh nói: "Vương gia bình an là tốt rồi, bình an là tốt rồi." Trung Nhạc, Quân Vô Đạo, mấy người họ dựng tóc gáy, thấy trong hốc mắt của những vị này đều không có mắt mà là toàn viên đá trắng. Viên thạch nhãn cảm vào hốc mắt họ, ẩn chứa thần thông lớn lao, trợ giúp bất tử chi thân, chữa trị nhục thân cho họ. Không những mắt nhục thân bị mù, mà ngay cả nguyên thần của họ cũng mù, không thể nhìn thấy ngoại giới được nữa. Chỉ còn một con mắt của độc nhãn long là nhìn được, thế nhưng cứ chảy nước mắt mãi cũng sắp cạn cả nước mắt rồi. "Các lão huynh đệ, mắt mọi người sao vậy?" Canh vương gia nộ khí xung thiên, quát lớn: "Không phải ta bảo các ngươi an phận thủ thường, đợi ta tới rồi tính hay sao? Tại sao các ngươi tự ý hành động? Hách Liên Vân Sơn đến ta cũng không phải đối thủ của hắn ta, lẽ nào các ngươi lại đấu được sao?" Phía đối diện một tiếng cười khẩy vọng lại, Vân Hòa đế tử nói nhỏ: "Có mắt không trọng." Mắt của 17 vị thần hoàng ma hoàng không phải là có mắt không trọng hay sao? Mắt thịt của họ bị móc mất, đổi thành thạch nhãn. Mắt của nguyên thần cũng bị mất đi, thạch nhãn không thể nhìn được xung quanh, không có nhãn cầu. 17 vị thần hoàng ma hoàng trầm mặc. Một lúc sau, độc nhãn long nói: "Vương gia chiến bại, dặn bọn ta phải đợi chờ ngài chuyển thế rồi sẽ dẫn bọn ta đoạt lại mọi thứ. Sau đó vương gia bị đẩy tới ngục giới chuyển thế, bọn ta làm như vương gia nói, thu gọn thế lực, không chống lại thế lực dưới đế. Rồi một nữ tử là Thạch Cơ nương nương tới tìm bảo cho bọn ta hai lựa chọn, một là đi theo Vân Sơn dưới đế, hai là có mắt không trọng." 17 vị thần hoàng ma hoàng trận đôi thạch nhãn cùng cười nói: "Huynh đệ ta chọn cái thứ hai." Canh vương gia nước mắt rưng rưng nhưng không có một giọt nước mắt nào chảy xuống. Một lúc lâu sau vui vẻ nói: "Thạch Cơ nương nương, Thạch Cơ nương nương, các người sống là tốt rồi, còn sống là tốt rồi. Mà Lục Thiên Vương ở đâu? Tại sao hắn không tới gặp ta? Lẽ nào hắn tham vinh hoa phú quý, quyền thế đi theo giới đế rồi sao?" 17 vị thần hoàng ma hoàng trầm mặc, độc nhãn long lên tiếng nói: "Lục đại ca cũng tới." "Vậy hắn ở đâu?" Canh vương gia giận dữ quát lớn. Đột nhiên từ quầng sáng phía sau một vị thần hoàng vọng ra một giọng nói giả nua: "Lão thần ở đây, lòng trung thành của lão thần có trời xanh chứng giám. Lão thần là do một tay vương gia đào tạo, vương gia và tiên đế đối với ta thân như huynh đệ, ân trọng như núi. Lẽ nào ta lại bội tín khi nghĩa mà đi theo nghịch tặc hay sao?" Một lão giả tóc bạc bay ra, cũng giống như 17 vị thần hoàng ma hoàng kia vậy, có một đôi thạch nhãn. Đáng sợ hơn là hai chân lão bị chặt đứt, hai tay cũng vậy. Chỗ vết thương có đá ngăn trở, không cho vết thương phục hồi. Lão còn thê thảm hơn 17 vị kia, hai mắt nguyên thần bị móc mất, tay chân nguyên thần cũng bị chặt đứt. Lục Thiên Vương lên tiếng nói: "Thạch Cơ nương nương, nói tu vi lão thần quá mạnh, gần với tạo vật chủ. Bà ta móc hai mắt vẫn sợ không áp chế được ta, nên chặt chân của ta, tay của ta. Nếu như lão thần thay đổi ý thì bà ta sẽ giải phong ấn. Nhưng lẽ nào lão thần lại đi theo nghịch tặc sao? Vì lão thần không thể đi, chỉ có thể ở trong nguyên thần bia cánh của Thiên Sơn huynh đệ, không ra bái kiến vương gia được. Lão thần bái kiến vương gia." Lão cúi đầu, mái tóc bạc khẽ run. Canh vương gia không kìm được, bịch một tiếng quỳ xuống, lại thiên vân thập bát hoàng thật sâu rồi khóc lớn: 18 vị lão ca ca, là trưởng canh đã phụ lòng mọi người, liên lụy mọi người rồi. Trưởng canh không nên bảo mọi người đợi ta, không nên, không nên." Thiên vân thập bát hoàng cũng vội quỳ xuống, nghẹn ngào nói: "Vương gia đừng nói vậy, đừng như vậy. Vương gia và tiên đế đối với bọn ta thân như huynh đệ. Nếu bọn ta đi theo phản tắc thì mới là có mắt không trọng. Giờ từ bỏ hai mắt, nhưng 18 huynh đệ ta lòng sáng như gương. Vương gia, mau đứng dậy đi, mau đứng dậy đi." Thiên vân thập bát hoàng và canh vương gia cùng quỳ. Canh vương gia dập đầu lia lịa trước thiên vân thập bát hoàng. Khi kết bái với Trung Nhạc, hắn nói luyện khí sĩ không quỳ dưới đế, thiên đế, cho dù cung phụng trời đất thì cũng chỉ lễ kính chứ không quỳ. Quỳ xuống là trong lòng có trở ngại, không thể siêu thoát. Nhưng giờ hắn vừa quỳ vừa dập đầu gào khóc thung thôi. Thiên Vân thật bất hoàng, không nhìn thấy gì, mò mẫm tiến về phía trước, ôm lấy, cố gắng kéo hắn lên. 19 người cùng nhau gào khóc. Thật là trung thần nghĩa sĩ. Trung Nhạc thầm cảm thán, Thiên Vân thật bất hoàng, đúng là trung thần nghĩa sĩ. Vì một câu nói của canh vương gia, giữ lời hứa chờ hắn trở lại, thậm chí bị moi mắt, chặt chân tay cũng không phản bội, vẫn tiếp tục chờ đợi. Thiên Vân thập bát hoàng, đáng khóc đáng cười, một quỳ của canh vương gia đã phá vỡ sự cố chấp đạo tâm của họ, phá vỡ lời thề không quỳ của họ, cũng khiến cho Trung Nhạc thay đổi cách nhìn về họ. Đúng là náo nhiệt, khóc khóc lóc lóc, dập đầu tới dập đầu lui, náo nhiệt như nhà có tang vậy. Ở phía đối diện, Vân Hòa đế tử cười nói, lúc này canh vương gia tâm thần đại loạn, khó lòng kiềm chế, thần thông công pháp không biết có được mấy phần, có lẽ ngày chết của vương gia cũng sắp tới rồi. Hắn nói với các luyện khí sĩ thiên giới ở bên cạnh, nghe nói canh vương gia trước nay đều rất cao ngạo, không quỳ trước trời đất, không quỳ trước thiên đế giới đế, nhưng nay lại quỳ trước mấy kẻ mù loà tàn phế, còn khóc ác liệt như vậy, đạo tâm bại cả rồi. Lúc này khiêu chiến với hắn, hắn vừa thịnh nộ vừa bi phẫn, tâm hồn trong ngực cành cây, chắc chắn sẽ đồng ý thôi. Nếu giết được canh vương gia thì cũng là cơ hội lập danh, hơn nữa cha ta chắc chắn cũng sẽ vui mừng đấy. Hắn vừa dứt lời, chiến luyện khí sĩ bên cạnh của hắn mắt lập tức sáng lên. Đúng như Vân Hòa đế tử nói, canh vương gia đại bi đại phẫn đại nộ, chắc chắn sẽ đại thương. Thương ở đây chính là bi thương, bi phẫn, nộ thì hồn không trong xác, tình cảm phát tiết, lý trí không còn. Chắc chắn pháp lực sẽ hỗn loạn, tinh thần rối bời, tư duy rối loạn, nguyên thần không kiểm soát được, ảnh hưởng tới luyện khí sĩ như thế nào không nghĩ cũng biết. Vân Hòa đế tử pháp nhãn vô song nhìn ra điều này, nên mới nói là ngày chết của canh vương gia. Rõ ràng hắn đã sớm liệu được cảnh tượng này sẽ diễn ra, nên mới dẫn mọi người tới ngồi đối diện với canh vương gia, chính là để nhìn canh vương gia đại bi đại phẫn, chính là muốn nhìn hắn chết ngay tại đây. Luyện khí sĩ ngục giới vô pháp vô thiên, chẳng có thiện cảm gì với giới đế, dù sao cũng bị nhốt trong nhà tù ngục giới này, con cháu vô cùng vô tận cũng đều bị nhốt tại đây. Còn luyện khí sĩ của thiên giới thì không, luyện khí sĩ thiên giới có thể làm quan trên thiên đình, thiên cung, có ai là không muốn xây dựng một thế gia đại việt lớn mạnh, làm vinh quang tổ tông đây. Vân Hòa đế tử nói như vậy đủ để cho họ động tâm. Một luyện khí sĩ đứng bật dậy nói lớn, canh vương gia, uyên thần thế gia Uyên Tông Hỷ nghe nói canh vương gia ký nghiệp siêu quần, ta khiêu chiến với vương gia. Lại một tên luyện khí sĩ khác cười ha hả, nghe nói canh vương gia từng đấu với giới đế cô gia cô huyền cơ, thỉnh vương gia chỉ điểm cho vài điều. Một nữ tử cười nói, canh vương gia sẽ không dám đồng ý cả lời thích đấu của tiểu nữ đấy chứ. Còn ta thương gia Thương Lam Phong, thỉnh vương gia chỉ điểm hai chiêu. Chiến luyện khí sĩ bên cạnh Vân Hòa đế tử lần lượt đứng dậy lên tiếng khiêu chiến canh vương gia. Vân Hòa đế tử mỉm cười nâng chén lên nhấp. Trung Nhạc nhíu mày tiến lên một bước, mấy người Lịch Tiên Hành, Dư Bá Xuyên, Quân Vô Đạo cũng tiến lên định ứng chiến thay canh vương gia. Họ đều nhận ra trạng thái của canh vương gia hiện giờ không ổn, đại bi đại phẫn đại nộ, không tẩu hỏa nhập ma đã là may mắn lớn rồi. Nếu đối với các cường giả thiên giới nữa thì chỉ e rằng canh vương gia sẽ bị đánh chết tại Thiên Chân Lâu này. Cường giả thiên giới đều nghịch khai lục đạo, lại là tiên sinh linh thể, đều tu luyện công pháp lục đạo luân hồi hoàn chỉnh, cộng với huyết mạch cường hãn, không thua kém canh vương gia là bao. Trạng thái của canh vương gia lúc này chắc chắn không phải đối thủ của họ. Canh vương gia tuy kiêu ngạo nhưng làm việc gì cũng rất có nguyên tắc, rất hợp ý với luyện khí sĩ ngục giới. Giờ chỉ có họ mới có thể ra mặt thay canh vương gia nhận sát cục này. Đột nhiên canh vương gia giang hai tay chắn trước mấy người Trung Nhạc, giọng có phần khàn đặc. Các vị, trưởng canh xin nhận hảo ý của các vị. Trưởng canh vốn là thiên giới địa chủ, quản lý thiên giới, danh tiếng ở bên ngoài. Nếu không ứng chiến thì còn mặt mũi ở đâu đây? Trận chiến này để tự ta. Quân Vô Đạo trong mày nói, trạng thái của ngươi không được, chắc chắn sẽ chết, việc gì phải tự nộp mạng. Thiên Vân thập bát hoàng cũng trong mày. Lục Thiên Vương lên tiếng nói nhỏ, vương gia hạ tất phải động nộ vì chút vết thương nhỏ này của bọn ta đấy. Nhỏ không nhịn ắt hỏng đại sự. Không, nếu ta không ứng chiến, sự bi phẫn trong lòng không thể giải tỏa, trở thành mối dây dứt trong lòng, đạo tâm bị tổn hại, sau này sao có thành tựu gì được đây? Các người không cần khuyên ta nữa đâu. Canh vương gia sắc mặt tối lại, nói nhỏ: Trung nhà huynh trưởng, 18 vị lão ca ca của ta phải phiền ngươi rồi. Sau này nếu ngươi tu vi có thành tựu, hãy giúp ta giải phong ấn cho họ. Trung Nhạc nhíu mày, trong lòng có dự cảm không lành. Canh vương gia đang ủy thác Thiên Vân Thập Bát Hoàng cho hắn, để cho bản thân có thể quyết chiến mà không vướng bận gì. Ngươi tự mình giúp họ không phải tốt hơn sao? Trung Nhạc khuyên nhủ. Canh vương gia cười lớn, có chút tự phụ nói: Đương nhiên là ta có thể, nhưng nếu ta giết đế tử, Vân Hỏa đế tử, Vân Sơn giới đế chắc chắn sẽ không cho ta sống đâu. Trung Nhạc huynh trưởng, ngươi từng nói kiếp trước 54,000 tuổi, có phải lừa ta không? Trung Nhạc gật đầu. Ta xuất thân tại nơi nhỏ bé, làm gì có kiếp trước đây. Đúng là ta đã lừa ngươi, nhưng kiếp này đúng là ta lớn hơn ngươi. Ta biết ngươi lừa ta mà, nhưng kiếp trước đều là quá khứ rồi, kiếp này ngươi lớn hơn ta. Chúng ta đã kết bái rồi, thì ta nên gọi ngươi một tiếng huynh trưởng. Hắn nghiêm nghị nói: Ngươi biết tại sao ta không đồng ý kết bái với ngươi không? Vì huynh trưởng của ta là giới đế đỉnh thiên lập địa, trưởng huynh như cha, ta kính hắn nên không muốn gọi ngươi là huynh. Ngươi đồng ý thay ta chiếu cố tới Thiên Vân Thập Bát Hoàng, ngươi xứng đáng làm huynh trưởng của ta. Hắn cúi người lại Trung Nhạc một cái, khi đứng thẳng dậy thì sự ủ rột trên gương mặt hoàn toàn biến mất, thần thái hứng khởi nhìn các vị cường giả nói lớn: Lũ tiểu nhi các ngươi, khi ta tranh đấu với Vân Sơn giới đế, các ngươi còn không biết đang bú sữa ở chỗ nào. Thách đấu gì ta nhận hết cả, các ngươi cũng không cần lần lượt từng người lên hết đi. Sảng khoái, sảng khoái mà. Ở phía đối diện, từng chàng cười lớn vọng lại. Đột nhiên Uyên Tông Hỷ, cô Huyền Cơ, Thiên Nhu, Thương Lam Phong, chiến luyện khí sĩ đó đều bước ra. Không gian trong Thiên Chân Lâu rất rộng, trong lầu là một cây Định Lâu thần trụ, xung quanh kiến trúc hình tròn vây quanh thần trụ. Trên cây thần trụ có bậc thang uốn quanh dẫn lên bên trên. Tới đỉnh, đứng ở góc độ này, mấy người Trung Nhạc nhìn thì thần trụ giống như cái đài tròn khổng lồ, bán kính tới hơn 100 mẫu. Chính vì có cây thần trụ này mới tiện cho đi lại. Trên đỉnh cây thần trụ này, đối với những cường giả như Canh Vương Gia thì vẫn còn quá nhỏ. Một chiêu thần thông của họ có thể chuyển xa vạn dặm, nhưng Thiên Chân Lâu tương đương với trọng bảo được luyện thành từ vô số thần binh. Nếu xuất hiện thần ma hoặc luyện khí sĩ giao đấu thì không gian trong Thiên Chân Lâu sẽ nhanh chóng mở rộng để tránh ảnh hưởng tới các khách khác. Chiến luyện khí sĩ vừa bay ra thì thấy đỉnh thần trụ nhanh chóng to ra, nháy mắt đã biến thành quảng trường rộng tới vài vạn dặm. Cùng lúc đó, Canh Vương Gia bước ra, các vì sao trên trời bay lượn biến thành một dòng tinh hà. Canh Vương Gia đứng trên tinh hà tấn công 9 cường giả thiên giới. Chiến luyện khí sĩ thiên giới này đúng là rất bất phàm. Các quầng sáng sau đầu chuyển động, lục đạo mở hết, các loại thần quang tỏa sáng, nguyên thần dị tượng bắn ra biến thành những thần ma thần thánh khủng bố. Có thần nhân nghiền tay, có thần nhân cuốn song long, có thần nhân tay cầm song xà, có thần nhân cầm tháp, các loại dị tượng bay lượn. Trong 6 quầng sáng phía sau đầu họ, các loại âm thanh kỳ lạ vọng ra là tính tế tự, có nghĩa là lục đại bí cảnh của họ đều đã mở, tu thành lục đại luân hồi, tu luyện công pháp lục đại luân hồi hoàn chỉnh, luyện thành lục đại luân hồi thần thông. Không chỉ vậy, lại có vô số lục đại luân hồi đại đạo bay ra, có cái giống như cây quế, có cái như sông lớn, có cái như hỏa sơn, có cái như mặt trăng, chính là lục đại luân hồi đại đạo mà họ luyện chế. Khí huyết của họ ngập trời, huyết mạch chi lực của họ được kích phát hoàn toàn, khí huyết giống như biển lớn bay lên trời cao, được lục đại luân hồi chiếu rọi sáng bừng đủ loại màu sắc. Lịch Thiên Hành, Quân Vô Đạo, mấy người sắc mặt kịch biến, cho dù là Dư Bá Xuyên cũng biến sắc mặt. Uyên Tông Hỷ, cô Huyền Cơ, Thiên Nhu và Thương Lam Phong đúng là rất cường hãn, mỗi người đều là kình địch mà họ chưa từng gặp, thực lực mạnh như vậy đúng là hơn cường giả ngục giới bọn họ. Lịch Thiên Hành là kỳ tài của ngục giới, đã luyện hết được mọi cực cảnh, hắn mở ra lục đại luân hồi lại là tiên sinh linh thể, thực lực chắc chắn là đỉnh cấp trong ngục giới, không hề thua kém Trung Nhạc, Dư Bá Xuyên, nhưng huyết mạch của hắn thì không cao cấp cho lắm. Uyên Tông Hỷ, cô Huyền Cơ, Thiên Nhu, Thương Lam Phong, bọn họ lại là huyết mạch hàng đầu trong số các thần ma, huyết mạch mạnh nhất thiên giới. 9 người cùng tấn công Canh Vương Gia, kết cục của Canh Vương Gia không cần nghĩ cũng biết. Cuối cùng, Canh Vương Gia và 9 vị cường giả thiên giới lao vào nhau. Đúng lúc này, đột nhiên Canh Vương Gia hét lớn, khí tức tăng mạnh, trong cơ thể truyền ra hàng triệu vạn chấn động, uỳnh uỳnh không ngớt. Hay! Trung Nhạc và Dư Bá Xuyên cùng tán thưởng. Trong khoảnh khắc này, Canh Vương Gia đột nhiên đột phá từ chân linh cảnh lên thông thần cảnh. Hắn đã thức tỉnh tinh hà chân linh từ lâu, vẫn cứ áp chế cảnh giới, giờ thì không áp chế nữa, bất ngờ đột phá để tu vi tăng mạnh. Trên đài cao ở thần trụ, tinh hà bay lượn, hàng vạn hư ảnh thần ma xuất hiện, đứng sừng sững trên tinh hà. Các vì sao hòa lẫn vào nhau, không biết có bao nhiêu thần ma chạy loạn, tinh quang chiếu rọi, thậm chí ngay cả thiên chân lâu cũng không che đi được. Tinh quang vô biên xuyên qua sự phong tỏa của thiên chân lâu, bắn ra bốn phương tám hướng, chiếu sáng cả một vùng trời. Tinh quang bỗng thu lại, Canh Vương Gia bước trên vô số thi thể. Tinh hà giống như một con rồng lớn lao thẳng về phía Vân Hòa Đế Tử. Đúng vào khoảnh khắc tinh quang bạo phát, hắn đã chém chết liền lúc chín cao thủ, khí thế mạnh mẽ, mượn thế lao tới chém Vân Hòa Đế Tử, đúng là thế như trẻ tre. Hắn vốn là cường giả mạnh nhất lục đạo giới, nhưng tu vi cảnh giới vẫn là chân linh cảnh. Lúc này bỗng chốc đột phá thông thần cảnh, cực đạo hồn binh đã được hắn luyện thành từ lâu, giờ đột phá lập tức luyện thành thông thần cực cảnh, tu vi thực lực cường hãn khó tưởng. Chén của Vân Hòa Đế Tử còn chưa đặt xuống, sắc mặt kinh hãi, chỉ thấy các vị thần ma phía sau hắn hét lên bay ra nghênh chiến Canh Vương Gia. Các vị thần ma cường đại lao tới, Canh Vương Gia xuất chiêu dứt khoát nhanh gọn, chặt đầu, moi nguyên thần, chặt tứ chi, nháy mắt đã có vô số thi thể từ trên trời rơi xuống. Lúc này Vân Hòa Đế Tử đứng dậy, chén rượu đặt xuống bàn. Thiên giới thập cường từ đây nổi danh, không cần tỉ thí nữa. Hai cường giả cười ha hả, hai người lao qua nhau. Canh Vương Gia giơ tay lên, đầu rơi xuống, đầu Vân Hòa Đế Tử xuất hiện trong tay của hắn, còn chén rượu của Vân Hòa Đế Tử thì sắp chạm mặt bàn. Canh Vương Gia ném cái đầu đi, tay kia đo lấy chén rượu, chén còn chưa chạm xuống mặt bàn, hắn ngửa cổ uống cạn, đứng chắp tay sau lưng. Ta đấu với chàng ngươi khó khăn lắm mới đánh bại được ta, lẽ nào ngươi lại là đối thủ của ta sao? Vân Sơn giới đế, ta giết con ngươi, ngươi nên ra mặt rồi chứ. Trên không trung vọng lại tiếng hử lạnh uy nghiêm, cả không gian thiên chân lâu lập tức đóng băng, mọi cường giả đều bị đứng yên tại chỗ, không động đậy được. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 174 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở tập 175.